12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 68, khởi đầu của sự gian nan, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song ngư thiên bình, bạch dương và sư tử bước ra cùng nhau bước ra ọ rẽ đến con đường dành cho các enchanter và enchantress. Đường này có vẻ rất nhiều ảo ảnh nha, đường cho enchant có khác, song ngư suýt xoa, cô phát hiện ra điều này khi cô vô tình chạm tay vào một cái cây và cái cây đó biến mất. Có khi đường đi cũng chả phải đường đi đâu các bạn ạ, thiên bình nói. Khổ quá, nói xui hoài. Ai tìm được đường không? Bạch Dương hỏi, bản đồ không có, phép thuật cũng không, làm cái gì bây giờ? Sư tử đáp lại trong tuyệt vọng gần như hoàn toàn. Con đường của nhóm này được cho là khá phức tạp khi mà các bạn phải thực sự dò đường đi. Ai bảo ta không thể làm gì? Song ngư nói, ý em là sao? Bạch Dương hỏi, không phải cái gì cũng là ao ảnh, ta có thể quyến rũ họ. Song ngư nói, Bạch Dương không thích điều này. Sư tử nói, cách của song ngư chắc cũng được đó. Thiên Bình lơ câu nói trêu chọc của sư tử đi và tiếp tục. Vậy để hai bọn anh quyến rũ thử cho. Bạch Dương nói, hai người này niệm bùa chú. Các ảo ảnh bắt đầu là lướt làm bốn sao nhà ta chóng mặt. Có người quanh đây, Thiên Bình nói, cô có thể cảm nhận được. Ảo ảnh không thể nào bị sao xuyến trước những phép thuật bùa chú này. Phải đó, chị Thiên, giúp em nhỉ. Song ngư nói, hai người họ hợp sức mạnh vào nhau tạo ra một bầu không khí mê hoặc. Các tán cây ngả về phía họ. Chim chóc đổ về phía họ, ảo ảnh cũng biến mất để lộ ra một khu vườn đẹp đến thơ mộng. Các loài vật cũng túm tụm lại nơi họ đang đứng, tiếng nói như chim hót của song ngư vang lên. Các bạn có thể chỉ đường cho chúng mình được chứ? Song ngư hỏi, như hiểu được lời của bọn họ các chú chim màu xanh nước biển nhạt bay lên và huýt những giai điệu tuyệt vời. Các chú nai khom lưng xuống cho họ leo lên, trong phút chốc hai chàng trai của chúng ta đầu bốc cháy. Các anh còn chưa được báu vật của mình chạm vào mà các loài vật từ đâu xuất hiện lại được họ chạm vào. Ta ghim, là suy nghĩ của hai chàng lúc này. Hai anh có lên không đây? Song ngư gọi kéo hai ông này ra khỏi cơn ghen tuông. Bốn người họ di chuyển qua một khu rừng tựa như cổ tích. Chỉ có yêu thì mới ghen được, có một người ở gần đó đã nhìn được hết mọi thứ. Đương nhiên, anh phải có sức chịu đựng rất lớn mới cưỡng lại được sức hút lúc nãy của hai nàng nhà ta. Bốn người họ dừng chân ở một khu đất trống, nơi mà tự nhiên xuất hiện một tiếng nổ khiến cho những người bạn của họ chạy té khói. Ta nên nghỉ chân ở đây hôm nay. Bạch Dương đề xuất, được thôi, Thiên Bình đáp lại, họ ngồi xuống và đương nhiên là phải sử dụng phép thuật mê hoặc của họ để kiếm các dụng cụ cần thiết rồi. Họ ăn các quả dại trong rừng và các loại lá ma thuật. Họ dựng được hai cái lều nho nhỏ ở cạnh nhau, hòa vào tán lá ở ngoài. Có gì thì cứ hét lên nhé. Sư tử dặn dò, ok, Thiên Bình đáp và cùng song ngư chui vào trong túp lều nhỏ của họ. Nửa đêm, song ngư vẫn chưa thể ngủ được, cô đã trằn trọc suốt một đêm nay. Vì sao? Vì nhớ những người bạn. Đúng, vì cảm thấy mất hy vọng. Đúng, nhưng quan trọng nhất là vì lời cảnh báo trong mơ vừa rồi. Họ nói, giấc mơ là điểm báo của tương lai. Họ nói, giấc mơ phản chiếu lại cuộc đời. Đúng hay sai, lát cô sẽ rõ. Ban nãy, khi đặt lưng xuống, cô nghe thấy tiếng thì thào trong gió. Người đó đã trở lại, không sớm thì muộn cô sẽ gặp người đó. Hãy bảo trọng, những cơn gió lạnh buốt từng cơn thổi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng tiếng lá xào xạc, mọi thứ hòa lại tạo thành một khung cảnh man dở. Chiều hôm đó, thời tiết rất đẹp, mọi thứ trông thật sáng sủa và toi mới. Màn đêm buông xuống cũng là lúc khung cảnh nơi đây thay đổi hoàn toàn. Từ một nơi tê đẹp nơi đây biến thành một khu rừng ma quái, rùng rợn. Song ngư giật nảy mình, cô đang mơ hay là thật vậy? Bên ngoài túp lều, xuất hiện những tiếng bước chân ngày một rõ. Cô nín thở chờ đợi, nó đi qua túp lều của cô, đến túp lều bên cạnh. Họ sẽ không sao chứ? Cái bóng đen đó áp sát vào cái lều bên kia, một tiếng hét và mọi thứ đã đi lệch quỹ đạo. Song ngư mặt trắng bệch, Thiên Bình cũng đã thức giấc, để cẩn thận hơn, hai người họ lầm nhầm bùa chú tàng hình. Họ trôi ra ngoài, đúng như dự đoán, lều bên kia, trống rỗng, chúc mừng năm mới tất cả mọi người. Chúc mọi người năm mới mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và ngập tràn niềm vui nhá. Đây như là quà năm mới cho tất cả mọi người nhá. Yêu, LT, 3 cách chương.